Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 747. Thái Âm Nữ truyền thuyết. Canh 1, nghe Độc Thần Phong Hoa tiểu nương kể ra, Lý Vô Ngạo một con trai trợn to hai mắt. Độc Thần đại nhân, ngươi nói, ở thần giới còn có quy tắc ngầm tồn tại? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Lúc đầu, Lý Vô Ngạo cho rằng thần giới chính là siêu thoát với thế tục giới chi thế giới. Bên trong trật tự hẳn là so với thế tục ổn định mới là. Có thể nghe Phong Hoa tiểu nương vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo đối với thần giới ấn tượng lập tức chìm vào đáy cốc. Phong Hoa tiểu nương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, bĩu môi, nhẹ giọng bất đắc dĩ nói ra, ta lúc đó cũng cùng ngươi bây giờ giống nhau, cho rằng thần giới trật tự nghiêm nghị, không tồn tại cái gì quy tắc ngầm. Nhưng là, khi ta sau khi tiến vào, liền phát hiện rất nhiều bẩn thỉu sự tình. Tỉ như, ta đi vào, thì có không ít thần chi nhìn ta, bằng mọi cách cho ta ám chỉ, bao quát về sau tu la thần chi. Lại tỉ như, ta còn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Há, có thể hay không nói nghe một chút? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn phía Phong Hoa tiểu nương tuyệt mỹ diễm lệ ngọc dung, có vẻ hiếu kỳ không gì sánh được. Là, vâng, đúng, liên quan tới thế tục thần chi thủ hộ giả bí mật. Phong Hoa tiểu nương cắn chặt răng trắng, giọng căm hận nói ra, thần giới thủ hộ giả, vì thủ hộ thần chi truyền thừa, đều muốn chịu được mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm cô độc tuế nguyệt. Nhưng là, làm bọn họ cống hiến ra sinh mệnh hòa hồn lực, dẫn đạo chân chính thần chi người thừa kế tiến nhập thần giới sau đó. Đợi bọn họ, đúng là bị cuốn vào thần giới, làm thần giới nô bộc vận mệnh, nam tính thủ hộ giả hoàn hảo một chút, có thể làm nô lệ, sống tạm độ nhật, có thể nữ tính thủ hộ giả liền phi thường thê thảm. Tư sắc giai sẽ bị này thần chi mạnh mẽ nạp vì thị thiếp, tư sắc thông thường thì là sẽ bị trực tiếp phân phát đến thần giới ký viện tọa kỹ nữ. Hừ hừ, thương cảm trong thế tục thần chi thủ hộ giả đều cho rằng chính mình suốt đời bảo vệ thần chi sẽ để cho chính mình tu thành chính quả, có thể sự thực cũng là chênh lệch 10 vạn 8 no mần. Còn có loại này sự tình? Lý Vô Ngạo manh mối trói chặt, trong đôi mắt hiện ra vẻ tức giận. Thần giới cũng quá không ra gì, cư nhiên như thế đối đãi thần chi thủ hộ giả. Phong Hoa tiểu nương tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Phong Hoa tiểu nương, trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, Độc Thần đại nhân, người hôm nay trợ giúp ta đánh chết trăm vạn năm hồn thú Thâm Hải Ma Kình Vương, lại cho ta hộ pháp, nói những thứ này, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cũng biết, cái này thế giới, không có vô duyên vô cố yêu, càng không có vô duyên vô cố hận. Phong Hoa tiểu nương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi rất thông minh, ta liền nói thẳng đi, ta tìm được ngươi, nhìn thực lực của ngươi cùng tiềm lực, chính là muốn cùng ngươi liên thủ lại, đối phó đến từ thần giới trả thù. Đến từ thần giới trả thù? Lý Vô Ngạo lông mày nhướn lên, nhẹ giọng hỏi, ta và thần giới không có liên quan, tại sao có thể có thần giới trả thù? Phong Hoa tiểu nương yên nhiên mỉm cười, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, nếu như ta suy đoán không tệ, ngươi lúc đầu không phải người chứ? Ngươi có ý tứ? Lý Vô Ngạo mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hơi lui lại một bước. Hì hì, Vô Ngạo quân, ta nhìn ra được, ngươi vừa rồi đại chiến Thâm Hải Ma Kình Vương lúc, sử dụng võ hồn, cũng không phải chân chính võ hồn. Ta nghĩ, ngươi nên giống như ta, đều không phải là cái thế gian này thổ sanh thổ trường người. Phong Hoa tiểu nương mỉm cười, nhẹ giọng tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết, ta không cha không mẹ, chính là từ chốn Cửu U, nồng nặc nhất cực âm chi khí. Ở lần gần đây nhất trăm vạn năm trước Thái Âm Tế Nhật lúc hội tụ sinh sinh, nói cách khác, ta chính là trong truyền thuyết tuyên cổ độc nhất Thái Âm nữ nhân. Phong Hoa tiểu nương nhẹ nói lấy, đem một nồng nặc lạnh như băng Thái Âm chi khí phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy trong sân nhiệt độ một con trai giảm hơn 100 độ, quanh mình không khí bị đóng kết, một từng tia từng luồng lạnh lẽo vô cùng cực âm khí tức phiêu tán bốn phía. Lệnh được bây giờ thân là 95 cấp phong hào đấu la Lý Vô Ngạo, toàn thân đều sinh ra một tia run rẩy, cố nén bị Thái Âm chi khí ăn mòn không khỏe. Lý Vô Ngạo âm thầm vận chuyển giữa chân mày thiên chi nhãn, tỉ mỉ tra xét một Phong Hoa tiểu nương thân thể, lại đột nhiên cảm thấy một lạnh lẽo nhập cổ khí tức trực tiếp đi vào hắn thiên chi nhãn trong. Lý Vô Ngạo lại càng hoảng sợ, vội vã rút về thiên chi nhãn. Phong Hoa tiểu nương yên nhiên khẽ cười, nhìn trước mặt trở tay không kịp chi bị chính mình cực âm chi khí cắn trả Lý Vô Ngạo, chậm rãi thu hồi này cổ cực âm lực, nhẹ giọng cười nói, Vô Ngạo quân, cảm giác như thế nào? Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa xoa đầu mồ hôi lạnh, cười khan nói, Độc Thần đại nhân, ngươi quả thật là thứ thiệt Thái Âm nữ nhân, trách không được, thần giới này thần chi đối với hứng thú của ngươi rất lớn. Hừ, đàn ông các ngươi tư tưởng đều là bẩn thỉu dơ bẩn bất kham, ta há có thể không biết. Này thần giới thần chi, người không muốn lấy được ta cực âm lực, làm cho thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh, trực bức chí cao thần, thậm chí tiến hơn một bước. Phong Hoa tiểu nương nhẹ giọng hừ, đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng, ngươi cũng không phải giống nhau. Lý Vô Ngạo nở nụ cười, miệng nói liên tục, không dám, không dám, chấm ngoặc kép, thế nhưng ở tâm lý mà, Lý Vô Ngạo cũng là kích động không thôi. Thái Âm nữ nhân a, cái này có thể sánh bằng Đường Nguyệt Hoa như vậy huyền âm nữ, mạnh hơn vô số lần, chiếm được Thái Âm nữ cực âm lực, thực lực đơn giản là ngồi hỏa tiễn một dạng thẳng tắp thăng a. Đến lúc đó, thành thần đều là việc rất nhỏ. Hừ, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng xú tiểu tử. Phong Hoa tiểu nương trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng không có cỡ nào lưu ý. Ngừng lại một chút, Phong Hoa tiểu nương tiếp tục nói ra. Vô Ngạo quân, nếu ta đều có thể nhìn thấu ngươi lúc đầu thân phận, nói vậy này thần giới đại năng cũng có thể đã nhìn ra, bọn họ sẽ không để cho ngươi kế thừa chân chính thần chi vị, hoặc là tức khiến cho ngươi trở thành thần chi, cũng sẽ cùng này thủ hộ giả giống nhau, đến thần giới trở thành nô lệ. Còn nữa, ngươi này nữ nhân như hoa tự ngọc, cũng sắp khó bảo toàn. Hắc hắc, thần giới sắc lang, cầm thú, so với thế tục đến, một chút cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí, càng không kiêng nể gì cả, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, trừ phi ngươi có thể đủ hợp tác với ta, cùng nhau đối kháng đến từ thần giới thảo phạt, bằng không, vận mệnh của ta ngươi, đều muốn là một mảnh thảm đạm, ta thực lực bây giờ, chỉ có thể bế mỹ thần giới đại viên mãn thần, giống như thần giới này thần giới chấp pháp giả, đạt được chí cao thần thực lực, ta đều khó có thể đối phó. Mà ngươi cũng không cần nói, trước mắt mà nói, thực lực của ngươi mặc dù xuất tấn toàn lực, cũng vẻn vẹn tương đương với thần giới thông thường trung vị thần mà thôi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Phong Hoa tiểu nương, mà Phong Hoa tiểu nương cũng là nhìn phía Lý Vô Ngạo, hai người đều là nhãn không hơi thuấn, vẫn rằng co một phút đồng hồ. Cầu thanh, cầu vote tốt.